Mà Thế Đại trở về. Chương 1399, tình hình chiến đấu nguy cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, rút lui quân liên minh. Từ Phong cười lạnh một tiếng, nói, quân chủ lực không phải chỉ còn lại có 5.000 người, mà chính là giảm đi nanh sói chiến đoàn 3.000 người. Lục đại chiến đoàn quân chủ lực hết thảy chỉ còn lại có 2.000 người. Lưu Ngọc Định hãi nhiên kinh hãi. 2.000, đây chính là tổng cộng số lượng 3 vạn chủ lực quân liên minh a, có cái gì kỳ quái? Từ Phong trên mặt cười lạnh càng thêm rõ ràng. Không có chút nào che giấu chính mình đối cái này một khuynh sao đại chiến trước sau một hệ liệt âm mưu phỉ nhổ. Dị chủng có chung quy chiến lược bộ trợ công. Muốn diệt ai không phải dễ dàng. Thiên Dương khu vực thế nhưng là trong nháy mắt liền bị toàn diệt. Thiên Dương, toàn diệt, vừa biết được tình huống này Lưu Ngọc Định chấn kinh tại chỗ. Sau đó đột nhiên kịp phản ứng hỏi. Cái kia Kim Dương Bưu thượng tướng. Chiến tử, Từ Phong lạnh lẽo cứng rắn mà đáp. Trong tay Kim Thương càng là động tác không ngừng. Nhất thương cắm vào một tên cấp 4 zombie đầu lâu. Oanh! Lưu Ngọc Định đại não lập tức tư duy hỗn loạn đến mất khống chế. Hắn cùng Từ Phong bọn người không giống nhau. Hắn tại thời đại văn minh cũng là trường quân đội tốt nghiệp. Càng là tôn trọng quân đội một tên chính thức quân quan. Sớm tại tận thế bạo phát trước đó thì cùng Hoa Hạ mấy tên lâu năm thượng tướng đánh qua mấy lần đối mặt. Rõ ràng hơn mấy người kia cường hãn cùng chiến tích đá chồng chất cả đời kinh lịch. Bên trong là thuộc Kim Dương Bưu để cho nhất người khác sâu ấn tượng. Cái này mãnh tướng cả đời đều là truyền kỳ. Dù là đi vào lúc tuổi già cũng có được long hổ chi uy. Hướng cái kia vừa đứng đều có thể chấn một đám người trẻ tuổi không dám nói lời nào. Khí chàng mạnh suy nghĩ không kém gì Nguyên Lão Đoàn. Nhưng thì là một người như vậy. Vậy mà liền như thế đột nhiên chiến tử như muốn tổ chi chiến bên trong. Lưu Ngọc Định phảng phất có được cảm giác không chân thật cảm giác. Thế nào? Làm sao lại thế? Thiên Dương khu vực Dương Biêu Chi Uy. Căn bản chính là vô địch a, không có người nào là vô địch. Tại dị chủng vương tự mình động thủ lúc ngươi cảm thấy có thể có mấy người chống được đến. Từ Phong nói, mắt mang theo sát khí. Dị chủng vương tự mình động thủ. Lưu Ngọc Định chấn động. Quảng cáo. Sở Hàm đã sớm nói. Cái này chung quy chiến lược bộ có vấn đề. Từ Phong hung hăng hơi vung tay chung kim thương lên máu đen. Nói, đối phương cũng là trực tiếp cùng dị chủng vương cấu kết. Lưu Ngọc Định trầm mặc xuống. Dưới mắt quân chủ lực tổng cộng 3 vạn người bộ đội chỉ còn lại có 2.000 người còn sống. Liền đã nói rõ hết thảy. Như vậy Vương Trần, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Yên tâm, lão đại đem hắn đánh chết. Từ Phong đột nhiên lên tiếng. Đánh chết, Lưu Ngọc Định đại não lần nữa kịp thời. Cái này lại là cái gì? A đối đánh chết, Từ Phong mày nhíu lại lần sau đáp. Phảng phất cũng không nghĩ thông suốt nguyên do. Lão đại không biết vì sao hội bổ lôi. Không ít người tận mắt nhìn thấy. Chiêu kia thật sự là ngưu đại phát. Không chỉ có đem Vương Trần đánh chết. Còn trực tiếp một đạo thiểm điện đem mấy chiếc máy bay trực thăng bổ xuống. Lưu Ngọc Định nhất thời khóe miệng cuồng quất. Như thế huyền huyễn đồ. Vật không phù hợp thiết lập. Mặc kệ nó. Dù sao lão đại trên thân cũng là kỳ tích. Từ Phong nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó lại nói. Ta biết ngươi tại huấn luyện quân sự may mắn từng chiếm được Kim Dương Bưu chỉ điểm. Cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Lưu Ngọc Định cười khổ. Thiên Dương khu vực tại cái này đại chiến qua đi. Sợ là cũng không còn tồn tại a. Từ Phong nụ cười cổ quái. Ngươi ngược lại là bi quan. Không thể không nói cho ngươi một cái rất kỳ quái tin tức. Con trai của Kim Dương Bưu Kim Trạch Vũ cùng thủ hạ 1.000 tinh binh. Không có tới tham chiến. A, Lưu Ngọc Định sửng sốt. Tốt nửa ngày không có hiểu được. Trốn chiến. Điều đó không có khả năng a, sợ là vừa lúc bị vây ở Âm Dương Cốc. Từ Phong ánh mắt bên trong mang theo một cố ý vị không rõ ý cười. Chỉ cần hắn còn sống. Thiên Dương khu vực liền sẽ không biến mất. Vậy chúng ta tiếp xuống. Lưu Ngọc Định lên tiếng hỏi thăm. Ánh mắt nhìn về phía trước nói trên đường chặn đến tràn đầy zombie quần. Xoát, Từ phong trường thương trong tay kim quang lóe lên. Một cỗ bạo tẩu năng lượng ba động ẩn ẩn muốn bạo liệt mà mở. Giết ra ngoài. Tốt. Lưu Ngọc Định cũng buông xuống trùng điệp tâm sự. Giơ lên trường đao hoành ở trước ngực. Hướng về phía đập vào mặt lượng lớn zombie chém giết. Sở Hàm nơi này 5.000 người như trước đang trong mưa từng bước một tiến lên. Từ nanh sói chiến đoàn dẫn đầu. Rất nhanh liền cùng phía trước từ chiến khu chạy đến điều tra đội gặp gỡ. Trưởng quan, một chuyến điều tra đội thành viên lần nữa nhìn thấy nhiều ngày không thấy Sở Hàm. Lần nữa đối mặt nanh sói chiến đoàn cái kia từng trương quen thuộc gương mặt thời điểm. Cả đám đều kích động song mắt đỏ bừng. Lẫn nhau người quen biết ở giữa cũng lập tức tiến lên trước. Mẹ, nhị đàn, lão tử còn tưởng rằng không gặp được ngươi. Lan, người nhà mới gọi nhị đàn. Ngươi cái này cái, chứng tử, thao, muốn đánh nhau phải không đúng hay không? Một đám cả ngày không phải đánh nhau cũng là luận bàn chiến sĩ ở giữa. Lẫn nhau biểu đạt cảm tình phương thức cũng là như thế khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quảng cáo. Tình huống thế nào? Sở Hàm cũng không có công phu theo giúp người nói chuyện tào lao. Lập tức nhìn về phía điều tra đội phó đội trưởng. Điều tra đội phó đội trưởng nghiêm túc trả lời. Zombie số lượng tối thiểu nhất cũng tại 10 vạn trở lên thậm chí nhiều hơn. Toàn bộ rút lui đường đều bị ngăn chặn. Trừ giết ra ngoài không có loại thứ hai biện pháp. Lưu Ngọc Định trung tướng mang theo 500 tân binh tới. Chúng ta tại cùng bọn hắn tụ hợp trước đó. Tân binh đã giết chết gần 2.000 giá thấp zombie. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Đối cả con đường thượng hải lượng zombie không có quá đại ảnh hưởng. Zombie che già măng mọc tuôn đi qua. Lập tức liền có thể đem chống chỗ khu vực phá hỏng. Nghe lời nói này. Sở Hàm cau mày. Lại hỏi. Zombie cấp bậc phân bố. Tên kia điều tra đội phó đội trưởng lắc đầu. Rất lợi hại lộn xộn không có chương pháp. Cũng không phải là giá thấp zombie phía trước cao giai ở phía sau thường quy phân bố. Toàn bộ đều là lẫn nhau mặc đâm chúng rối bời một mảnh. Chúng ta tân binh căn bản là không có cách đơn độc tạo thành tiểu đội tiến lên ứng chiến. Không giống như là bình thường thi triều quy luật. Lúc này vừa lúc từ phía sau nghe nói động tĩnh Đoạn Giang Vĩ đuổi tới đội ngũ hàng đầu. Nghe được lời nói này không khỏi mở miệng. Không thể nào. Bình thường tới nói thi triều đều có nhất định bài bố mới đúng. Đây là vô số lần thi triều chúng ta lục lọi ra đến quy luật. Cũng là bởi vì không quy luật cùng không giống bình thường. Mới đủ lấy chứng minh chúng ta gặp được. Xác thực cũng là cái kia mở ra tinh thần lực tâm trí siêu cấp zombie. Sở Hàm vào lúc này lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt không có không một tia tâm tính. Đầy mặt đều là sát ý, sợ là sợ. Cái kia thông minh siêu cấp zombie như thế bài bố zombie quần. Thì là cố ý muốn chặn ở chỗ này đối trả cho chúng ta. Chấm, Đoạn Giang Vĩ nhất thời giật mình. Thật là cao bao nhiêu trí lực. A, ai biết được. Sở Hàm cười lạnh, nhìn qua nơi xa tối om tầm nhìn cực thấp phía trước nói đường. Đang không ngừng rơi xuống mưa đen bên trong lộ ra càng âm lãnh. Cái này mưa đen xen lẫn virus. Nói không chừng cái kia zombie còn lại bởi vậy đề bạt năng lực. Như thế một phen phỏng đoán. Lập tức để tụ tập cùng một chỗ kích động điều tra đội bọn người an tĩnh lại. Mọi người chung quanh đều ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Nguyên bản gặp được dạng này tinh thần lực siêu cấp zombie liền đã đầy đủ nguy hiểm. Như sẽ còn ở cái này trong lúc mấu chốt đề bạt năng lực. Vừa có nhiều như vậy zombie quần cùng nhau vây công. Bọn họ muốn xông ra cái này duy nhất rút lui chướng ngại. Nên có bao nhiêu khó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.